Chương 164, bi kịch phong mang ngoạn ra. Trên thực tế, những tờ lễ ơn này cũng là rất có bối cảnh, ở Hồ Cạ Vong Du khai phục thời điểm lấy được một ít tư liệu. Bất quá bọn họ bắt được tư liệu, cũng là tương đương tuổi mục, vốn tưởng rằng cái này phong ma bộ tộc sẽ là như thế nào lợi hại, không ngờ tới là một không có lạc gia tộc không nói, ba dê thuộc tính cũng còn không bằng thông thường ngoạn ra, đáng thương hơn là... Bọn họ thi hành đầu mối chính nhiệm vụ mỗi một lần vẫn cùng họ rổ xì mà như vậy dính hề hề, khiến người nôn mửa ra hỏa có quan hệ, còn thường thường đối nhân xử thế thể thực nghiệm các loại đồ đạc, không ít để những tờ layer này chịu nhiều đau khổ. Lặng lẽ rời đi nơi này. Lo lắng Lý Thanh phát hiện bọn họ phong ma ngoạn ra, len lén quay đầu, chuẩn bị chuồn đi, mà đúng lúc này, một cái cười lạnh tiếng đống nhiên vang lên, ta biết các ngươi đều trốn ở bên trong, đều không dám ra ngoài. Ta Uchiha sẽ tạ đâu cũng không phải là cái gì ta ác đồ, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn đem các ngươi đáng tiền đồ vật đều cho ta sẽ không tiễn các ngươi trở về tân thủ thôn. Nói chuyện là Lý Thanh, hắn xạ gì gẳng ở Hì ủ gạ toái phiến phụ trợ, có chứa cực mạnh lực xuyên thấu, tự nhiên xem tới được những thứ này phong ma ngoạn ra. Hoa nha, muốn để cho chúng ta giao ra trang bị nằm mơ vài tên tính khí sôi động phong ma ngoạn ra lập tức liền xông ra ngoài. Bình thường bọn họ phục sức cỏ rổ xì mà cũng đã đủ thảm, bây giờ còn bị ngoại nhân khi dễ, bọn họ làm sao nuốt trôi khẩu khí này. Siêu siêu siêu Lý Thanh cười ha ha, trong nháy mắt từ bên hông lấy ra mấy cây phi tiêu, hầu như trong nháy mắt liền phát bắn ra ngoài. Cái kia vài tên vọt tới phong ma ngoạn ra, đều là trên đầu hiện ra mấy vạn điểm tổn thương, sau đó trong nháy mắt chết đi, tiếp lấy nổ tung trở thành đầy đất kim tệ cùng trang bị. Khu khu khu ta thực sự không phải muốn giết các ngươi. Lý Thanh cố ý lộ ra một bộ cực kỳ kinh ngạc cực kỳ sợ hãi dáng vẻ. Còn lại phong ma ngoạn gia thấy như vậy một màn, trong lòng cuối cùng một tia may mắn theo cái kia mấy vạn điểm thương tổn hiện ra, cũng trong nháy mắt rơi vào đáy cốc. Được rồi, miễn là ngươi đáp ứng ta nhóm không giết chúng ta là được vài tên phong ma ngoạn gia yêu cầu Lý Thanh hứa hẹn. Cái này đơn giản. Ta Uchiha sẽ tạ từ trước đến nay nói lời giữ lời Lý Thanh cười ha ha, có thể bắt được tư liệu lấy tên phong ma các người chơi, bên ngoài thực lực kinh tế nhất định không kém, chính là đáng tiếc bị gài bẫy, giáng sinh ở một cái như vậy xa suốt trong gia tộc. Tiếng nói vừa dứt, trên mặt đất lập tức xuất hiện vài món hy hữu cấp cùng vật cấp nhận thuật quyền chủ, còn có một chút kim tệ. Hiển nhiên các người chơi là muốn của đi thay người. Lý Thanh không phải cái loại này tùy ý nghiền ép người của người khác. Làm việc nhi sẽ lưu lại một đường, sử dụng tự động nhặt lấy công năng phía sau, hắn tổng cộng chiếm được 2.142.224 cái kim tệ, 5 món hy hữu cấp trang bị, 11 quyệp cấp nhận thuật quyển chủ, 6 quyệp cấp nhận thuật quyển chủ. Những trang bị này cùng quyển chủ với hắn mà nói, có thể là có điểm rất rưỡi, nhưng đối với còn lại chơi ra lai nói, chính là cực phẩm trang bị, có thể bán hơn rất tốt giá. Cười hắc hắc, Lý Thanh hướng về phía bốn phía cười cười. Đa tạ mấy vị khoản đãi, mặt khác có chút ngượng ngùng, ta lãnh được nhiệm vụ là hủy diệt nơi đây, các ngươi sau này có thể phải không có chỗ ở cố định. Vốn tưởng rằng bắt được trang bị sẽ rời đi phong ma các người chơi nghe lời này một cái, trong nháy mắt tâm tờ giờ mở đáy cốc. Có chút ngoạn ra muốn tức giận, nhưng nghĩ tới Lý Thanh khủng bố, thì không khỏi không thôi. Vì vậy phong ma các người chơi lần thứ hai nhận túng. Uchiha Saita đại thần, ngươi tùy tiện đốt đi. Miễn là không giết chết chúng ta thì tốt rồi. Một gã ngoạn gia bất đắc dĩ cười khổ, thật không biết ỏ rổ xỉ mà nghe được hắn lời này sẽ là như thế nào cảm tưởng. Ân, ta sẽ không giết chết các ngươi mau rời đi nơi này đi. Phong ma ngoạn gia phối hợp như vậy, Lý Thanh ngược lại cảm giác có điểm không thú vị. Tiếng nói vừa dứt, phong ma các người chơi như được đại xá một dạng trong nháy mắt chạy ra ngoài, liền quay đầu cũng không có, rất sợ Lý Thanh một cái hối hận, đem bọn họ đuổi về tân thủ thôn. Nhìn chạy trối chết phong ma các người chơi, Lý Thanh tiếp tục đi về phía trước đi. Kế tiếp chính là một ít để các loại thực nghiệm đồ đựng dụng cụ phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm có không ít người mặc đồ trắng nhân viên thí nghiệm, đều ở đây mang mang lục lục làm thực nghiệm. Chứng kiến Lý Thanh đến, nhân viên thí nghiệm nhóm từng cái lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Đối với những kinh nghiệm này bảo, Lý Thanh tự nhiên là sẽ không bỏ qua, giống nhau gạt bỏ. Trong nháy mắt, vô số tiếng kêu thảm thiết vang dội đứng lên. Đầy đất kim tệ cùng trang bị sáng loẹ loẹ lắc mắt người, mà Lý Thanh cũng nhờ vào đó chiếm được 1.000 nhiều vạn điểm thưởng cho, cũng đem đẳng cấp thành công lên tới 254 cấp. Lúc này hắn chú ý tới trên mặt đất có một lớn chừng ngón tay cái vật phẩm sáng loẹ loẹ, tựa hồ là bảo bối gì. Chú ấn toái phiến Lý Thanh đầu tiên là sửng sốt, lại là vui vẻ, đem toái phiến nhặt lên, sau đó điểm kích sử dụng. Hắn thành công vừa được tự nhiên năng lượng. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ngoạn gia ủ chỉ hạ sẽ tạ ở thăm dò họ rổ xì mà phòng thí nghiệm lúc nhặt được siêu cấp hiếm hoi chú ấn toái phiến. Mời các đại gia chúc mừng hắn A vài cái ngoạn gia nhất thời nổi giận đùng đùng nhắn lại. Cơ mơ nờ, lao tử đang ở cửa phòng thí nghiệm, bị hai đầu cự xà ngăn cản. Ủ chỉ hạ sẽ tạ cái này tên xảo trá cư nhiên nhân cơ hội lèn vào. Mụ đản còn nhặt được đồ tốt như vậy ủ chỉ hạ sẽ tạ thật vô sỉ. Lao tử ít nhất bị cự xà treo nhiều lần. Cơ mơ nờ, người nào nói cho ta biết có thể kích hoạt đầu mối chính nhiệm vụ ta thật là khờ bức. Cự xà giết địch cây đều đạt được 100.000. Còn ngốc sông lên đâu cái này không phải nói chính là bị ủ chỉ hạ sẽ tạ tiểu tử này cấp cho thôi đối với các người chơi phẫn nộ. Nhắn lại, Lý Thanh sớm thành thói quen, cười ha ha, nồng nặc trả cờ dạ tụ tập ở cổ họng chỗ. Sau đó một ngụm hào hỏa cầu phun ra ngoài, thực nghiệm dụng cụ cùng khí tài căn bản là không có cách thừa nhận cao như vậy ôn. Trong nháy mắt xảy ra bạo tạc, toái phiến bay múa khắp nơi đều là. Lý Thanh rất nhanh từ phòng thí nghiệm lui ra. Nồng nặc hỏa quang đem tất cả thôn vệ cửa, cự xa cùng các người chơi vẫn còn ở đại chiến lấy, các người chơi số lượng dường như hơi nhiều, ô ương ương khắp nơi đen nghìn nghịt, thỉnh thoảng sẽ kết ấn sử xuất nhận thuật hướng cự xà trên đầu ném tới. Tốt một bộ dưới vạn người phó bản tráng lệ cảnh tượng Lý Thanh hiện thân một sát na, không chỉ cự xà phẫn nộ rồi, ngay cả các người chơi cũng phẫn nộ rồi, dũng hết toàn lực hướng hắn đánh tới. Chỉ tiếc Lý Thanh thân hình lóe lên, một cái thuấn thân thuật ly khai. Vậy từ trong phòng thí nghiệm phún ra khủng bố hỏa quang, trong nháy mắt đem vẻ mặt ngộng bức ngoạn ra cùng cự xà nhóm thôn phệ trong đó chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.